Hệ thống dưỡng ếch của ảnh hậu Thỏ Nhĩ Tề. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thuốc trị tiêu chảy. Ý cô là cô ăn thịt ếch xanh bị tiêu chảy à? Dược sĩ ngơ ngác nhìn cô. Không phải, ý tôi là nếu một con ếch xanh bị tiêu chảy, có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, thì cho nó uống bao nhiêu thuốc này? Dược sĩ ngửa mặt lên trời. Cô gái này nên đi khám khoa tâm thần thì hơn. Vậy là, cô đang ảo tưởng muốn cho một con ếch xanh uống thuốc. Có phải cô còn ảo tưởng là mình có quan hệ gì đó với nó? Ví dụ như, dược sĩ cẩn thận dò hỏi, nó là con trai của cô, Viên Yiu, hóa ra người ta đang coi cô là bệnh nhân tâm thần. Không không, tôi chỉ ảo tưởng là nó biến thành dược sĩ. Muốn trao đổi kiến thức chuyên môn với nó thôi. Xem ra là không được rồi. Tạm biệt. Dược sĩ ôm ngực, cảm thấy như trái tim mình vừa trúng một mũi tên. Viên Yi buồn bã quay về nhà, vừa hay gặp bà chủ cho thuê nhà, chị Hồng. Nhìn thấy Thái Hồng, trong lòng Viên Yi không khỏi cảm thấy khó xử. Một mặt, cô rất thích chị Hồng. Dù sao thì lúc cô khó khăn nhất cũng là chị ấy cho cô nợ tiền thuê nhà. Nhưng mà mặt khác, hiện tại cô vẫn đang túng thiếu, vẫn chưa trả được tiền nhà. Y Y về rồi à, ăn cơm chưa? Thái Hồng có vẻ rất vui, cười hỏi, chưa, sao hôm nay chị lại đến đây? À, vừa cho thuê được một căn hộ, người ta đã dọn đến rồi, ngay cạnh nhà em đấy. Nghe nói cũng là diễn viên. Em mau về ăn cơm đi, muộn quá thì đừng ra ngoài nữa. Thái Hồng vui vẻ nói xong định rời đi. Viên Y Y đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Đã gặp mặt rồi, chẳng lẽ cô lại không nhắc đến chuyện tiền thuê nhà sao? Cô vội vàng gọi Thái Hồng lại. Chị Hồng, chuyện tiền thuê nhà của em, chị có thể cho em thêm chút thời gian nữa được không? Hiện tại em đã bắt đầu đi đóng phim rồi, đợi thêm một thời gian nữa. Thái Hồng đưa tay lên ngắt lời cô, người thuê nhà lúc nãy là do em giới thiệu đến đúng không? Còn hỏi thăm em nữa đấy, rất hào phóng, mua sắm đầy đủ nội thất, đồ gia dụng, còn đưa gấp 3 lần tiền thuê nhà. Em đối xử tốt với chị, thì sao chị có thể không hiểu cho em được chứ? Một mình em ở bên ngoài cũng không dễ dàng gì. Thôi được rồi, lúc nào có tiền thì đưa tiền thuê nhà cho chị. Chị cũng không thiếu chút tiền ấy đâu. Viên Y Y bỗng chốc cảm thấy cay cay sống mũi. Thái Hồng mà thấy cô khóc thì phiền phức lắm. Cô vội vàng quay người bỏ chạy. Nhìn bóng lưng Thái Hồng, Viên Y Y hít sâu một hơi rồi quay về nhà. Nói thật, thành phố này tuy là nơi cô lớn lên, nhưng mà bố mẹ tuy còn sống, nhưng cô đã không còn nhà nữa. Sau khi bà nội qua đời, người thân duy nhất yêu thương cô cũng đã rời xa cô. Trong khoảng thời gian dài như vậy, chính chị Hồng đã cho cô một mái nhà, cho cô hơi ấm như người thân trong gia đình. Cho dù chỉ là một câu nói quan tâm như vậy, cũng khiến cô cảm động vô cùng. Về đến nhà, cô nặng nề rót nước nấu cơm, vo gạo nấu cháo. Con trai cưng bị ốm, có thể cũng là vì nguyên nhân này nên mới phải về nhà nghỉ ngơi sớm như vậy. Hơn nữa còn không mang theo thứ gì về. Trong lòng cô tràn đầy áy náy. Muộn Độn Nhi đối xử tốt với cô như vậy, vậy mà cô lại cho nó ăn thức ăn không đảm bảo vệ sinh. Nấu cháo xong, cô mở máy tính ra tra cứu cân nặng của ếch xanh, sau đó tính toán cân nặng của mình. Phát hiện ra tính như vậy thì chỉ e là chỉ có thể cho một lượng thuốc rất nhỏ. Cô lặng lẽ chia một viên thuốc thành 4 phần, sau đó nghiền thành bột. Thầm nghĩ nếu như liều lượng thuốc không đủ thì chỉ e là rất khó khỏi bệnh. Thử như vậy chắc là không có vấn đề gì. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Viên Yêu Yêu vội vàng chạy ra mở cửa. Chẳng lẽ là chị Hồng quay lại? Mở cửa ra, người đứng ngoài cửa lại là Ninh Dực Trình. Cách Chương